Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, chương 122, cầm nã. Thường uy, xuyên kim liệt thạch, âm thanh như lôi đình như thế ở New York, bầu trời nổ tung. Thời gian cùng vận mệnh nhân ngươi hỗn độn, thế giới tương lai nhân ngươi mà mơ hồ. Ngươi ngoại lai này ma quỷ. Vâng theo người thủ hộ hiệu lệnh, ta, Diana, Olympus thần linh, ở đây thẩm phán ngươi. Bó tay chịu trói, giáp vàng chiến thần, trường kiếm đại thuẫn, Diana lăng không quan sát, mang theo nàng yêu cùng chính nghĩa. Tuyên dương Olympus cuồn cuộn thần uy, thường uy thân thể hùng tráng sừng sững ở nữ thần tự do đầu lâu trên. Hắn ngẩng đầu lên, thanh như hồng trung đại lữ, vang vọng tứ phương, giết chết phụ, phụ âm nữ, Olympus các thần ưu tú huyết mạch ở trên người ngươi bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Tiện nhân, ngươi dường như cống ngầm bên trong dòi bò các loại âm quỷ, rốt cục lấy dũng khí đứng ở bản tôn trước mặt. Đến, để ta đánh chết ngươi, đưa ngươi đi gặp rớt, đến ngàn vạn kế New York người. Vào đúng lúc này, hoàn toàn vểnh tai lên, trong lúc nhất thời càng đã quên nguy cơ liền ở trên trán. Diana não nổi giận cực, đây chính là ngay ở trước mặt hàng chục triệu người phàm nhân. Run rế, ở ngay trước mặt bọn họ, đem Olympus bộ mặt, Olympus chúng thần mặt dẫm đến hố phân bên trong. Tuy rằng có chuyện lớn nhà rõ ràng trong lòng, sau lưng nói một chút cũng không có gì, nhưng khi người trong cuộc trước mặt xốc lên đẫm máu ra, coi như là thánh nhân cũng khó tránh khỏi thẹn quá thành giận. Huống hồ Olympus từ đâu tới thánh nhân? Nàng quát lên một tiếng lớn, trời trong bên trong một sấm sét, thần kiếm đánh xuống, phảng phất một cái to lớn màu vàng cầu vồng từ trên trời giáng xuống. Ánh kiếm vẫn còn giữa không trung, ánh kiếm dưới mấy trăm mét kiến trúc liền ứng chi chém thành hai khúc. Phong mang kéo dài mấy ngàn mét, đem sông Manhattan cuồn cuộn nước sông bổ ra, lộ ra sâu sắc nước bùn. Thường uy cười lớn một tiếng, nâng quyền một đòn, trên nắm tay năm khí lưu chuyển, như một đoàn mềm nhũn vân, đem ánh kiếm nâng đỡ, năm khí mài ép, hô hấp đem kim quang nghiền nát. Tiện đà một quyền đánh vào lưỡi kiếm trên, đầu quyền cùng lưỡi dao gió giao kích, bắn ra liên tiếp ánh lửa, chỉ kéo dài một cái trong nháy mắt, Diana liền rên lên một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia dòng máu màu vàng óng. Quyền kiếm giao kích thời gian, nàng liền cảm nhận được thường uy nắm đấm uy hiếp, vốn muốn mượn cú đấm này lực lượng rút đi. Nhưng nơi nào ngờ tới thường uy cú đấm này hồn nhiên không gặp nửa điểm cương mãnh, nhưng là ám kình kéo dài, xuyên thấu qua thần kiếm đánh vào trong cơ thể nàng, không chỉ làm nàng mượn lực rút đi hy vọng thất bại, trái lại ăn một cái đòn bí mật, chính là thần thể phủ tạng, cũng đau lòng như cát, muốn chạy. Thường uy kêu rên trầm thấp nhưng thanh âm hùng hậu chấn động cao thiên tầng mây vỡ vụn. Hắn một tay cõng ở sau lưng, đánh ra một quyền tay mở ra năm ngón tay. Nguyên từ thần quang tỏa ra ánh sáng chói lòi, hào quang phân ngũ sắc, như châm đâm, lại như cái chổi. Qua nơi, không gian sụp xuống, trưởng duyên ở ngoài một mảnh đen ngòm hư không. Diana cả người không dùng sức. Thời khắc này con người màu vàng óng co lại thành mũi kim. Nàng cảm nhận được không cùng ngang hàng nguy hiểm. Lớn tiếng nhanh uống bên trong. Tiên thằng, đại thuẫn, vòng tay, cái này tiếp theo cái kia bùng nổ ra lạnh lẽo kim quang. Nàng nhô lên thần lực, rút kiếm đảo ngược, mênh mông cuồn cuộn ánh kiếm tùy tùng ba cái bảo vật sau khi. Bỗng nhiên đánh xuống, đến đúng lúc. Thường uy mục như vực sâu, trong lòng bàn tay nguyên tử thần quang buông xuống, đối mặt chính là quét một cái, này quét một cái, dường như bảng đen soạt, ở trên bảng đen đến rồi một hồi. trước mặt cái gì đều bị soạt không còn một mống. Thuẫn kích mà đến đại thuẫn chốc lát không thấy bóng dáng. Hắn lật bàn tay một cái, phản đến từ dưới lên trên lại là quét một cái, lấy tay hoàn soạt không thấy bóng dáng, lại tát, từ trên xuống dưới lại là quét một cái, đem tiên thằng soạt không thấy hình bóng. Diana một kiếm chưa phách đến, liền cảm thấy được trong một cái tay khác hết sạch, trước mặt lại không ngăn cản, nàng lộ ra khốc liệt vẻ, lại không có bất luận cái gì do dự, nhô lên một thân thần lực, không muốn sống rót vào thần kiếm ở trong, thần kiếm ánh kiếm tăng vọt, thời khắc này toàn bộ New York đều bị này một kiếm hào quang nhiếp tâm hồn. Thường uy phảng phất không để ý chút nào, trong tay nguyên từ thần quang hóa thành một bàn tay lớn bắt bí quá khứ. Sau đầu nhưng năm khí bốc hơi, chốc lát kết thành một tòa lọng tre, ngũ khí hoa cái vừa ra, chu vi hết thảy đều đè ép, không gian bẻ cong, hiện ra thác nước như thế tỏa ra ánh sáng lung linh. Mênh mông cuồn cuộn ánh kiếm chém xuống, bị ngũ khí hoa cái nâng lên một chút, không hạ xuống được, cũng ở ngũ khí hoa cái bốc hơi năm khí lưu chuyển bên trong. Cấp tốc làm hao mòn hầu như không còn, Diana vẻ mặt tái nhợt, ngọc bứt ra trở ra, nhưng không thể nhanh hơn thường uy nguyên từ thần quang, chỉ vừa hơi động, liền bị nguyên từ thần quang biến thành bàn tay lớn sát qua nửa bên thân thể. Lập tức, giáp vàng hủ bại, từng mảnh cho bụi, thân thể hủ mai, bắp thịt tiêu mất, vàng rực rỡ xương lộ ra, bị nguyên từ thần quang đụng vào, bùng nổ ra kịch liệt đống lửa. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng giữa trời. Chạy! Nguyên từ thần quang biến thành bàn tay lớn giữa trời xoay một cái. Liền đem bị thương nặng Diana một thể cầm nã. Thần quang xoay một cái. Hóa sát thành cấm. Biến thành con đường xiềng xích. Đem tiện nhân kia vây được chặt chẽ vững vàng. Dầm một tiếng. Bỏ vào thường uy dưới chân. Thường uy xòe tay lớn. Đem rơi xuống thần kiếm hút tới. Tát thu rồi. Cùng vòng tay, tiên thằng, đại thuẫn làm bạn đi tới, nói đến trì, kỳ thực nhanh, từ Diana nhấc lên sóng to giết vào New York, đến bị thường uy một cái cầm nã, thời gian có điều 3-5 giây mà thôi, ánh chớp, thời gian qua nhanh, không ở ngoài như vậy, bắt giữ Diana, thường uy ngồi khoanh chân, Diana nằm nhoài hắn đầu gối trước. Dùng sức nâng lên nửa bên xương nửa bên thịt mặt, ánh mắt cừu hận chăm chú nhìn chằm chằm thường uy, ngươi sẽ không có thật kết cục. Thường uy uy nghiêm đáng sợ nhìn nàng, tiện nhân, ngươi ở ta nông trường khuấy gió nổi mưa, có thể từng nghĩ tới thời khắc này, ta sẽ có hay không có thật kết cục ta không biết. Nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ không có thật kết cục. Ngươi muốn thế nào? Diana mím môi nửa bên môi, mặc dù bị nguyên từ thần quang soạt rơi mất một nửa máu thịt, nàng cũng vẫn cứ như vậy hoàn mỹ, điềm đạm đáng yêu dáng dấp, rung động lòng người, đáng tiếc, ở thường uy nơi này không đếm, ta muốn thế nào? Thường uy cười nhạt nói, Ensign One lại muốn thế nào đây? Diana một con mắt trâu chuyển động, ngươi không nên quên. Ngươi nợ ta còn không còn. Thường uy nghe vậy ngẩn ra. Lập tức cười ha ha. Quả nhiên là thằng ngu. Nếu ngươi ta không thù không oán. Ta tự nhiên bồi thường ngươi. Bây giờ gọi đánh gọi giết. Ngươi vẫn muốn nghĩ ta bồi thường. Nói vậy còn chưa tỉnh ngủ. Vậy thì ngủ tiếp đi. Hắn tát quét một cái. Đem tiện nhân kia quét vào khiếu huyệt không gian. Giam giữ Diana. Thường uy âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đừng xem nữ nhân này chỉ ở thường uy trong tay đi qua không tới 3 chiêu liền bị bắt. Trên thực tế thường uy đã dùng 8-9 phân khí lực, nguyên từ thần quang, ngũ khí hoa cái, ngoại trừ phi kiếm, trận pháp không có sử dụng, sát chiêu có thể đều ném ra đến rồi. Tiện nhân kia thần lực cuồn cuộn, bất luận chất, lượng. đều không kém hơn Thường Uy một thân pháp lực, nếu như không thể bắt nàng, chờ Ancient One lão ni đích thân tới, lấy một địch hai, một cái cận chiến xe tăng, một cái viễn trình pháp sư, phối hợp lại Thường Uy có được. Cũng may liền sức mạnh vận dụng kỹ xảo cùng phép thuật thần thông huyền diệu. Đều không phải Diana cái này chỉ biết mãng tiện nhân có thể tưởng tượng. Mới đột nhiên không kịp chuẩn bị bị Thường Uy hời hợt cầm nã. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.